Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 41, bồi thường ngươi quà sinh nhật. Thật xin lỗi, Susan đầu thấp mặt đều sắp không nhìn thấy. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến nhìn về phía Susan cái kia mấy người tỉ muội vừa cười vừa nói. Rất cảm tạ các ngươi đối với Susan chăm sóc giúp nàng sinh nhật. Ngày hôm nay phí dụng toàn bộ từ ta gánh chịu. Qua ấy ngày tìm thời gian ta các ngươi ăn cơm. Darcy, ngươi đi đưa tiễn các nàng. Bệ hạ ngài quá khách khí. Susan là chúng ta hảo tỉ muội nha. Bình thường Susan học tập quá khắc khổ. Chúng ta mới muốn thừa dịp sinh nhật làm cho nàng buông lỏng một chút. Ngài tuyệt đối đừng quái Susan. Mấy người vội vàng nói. Tô Phục cười gật gù. Nhìn ra Susan mấy cái này tiểu tỉ muội đối với nàng là thật không tệ. Mấy người thu thập một chút Darcy đưa các nàng đưa đi. Tô Phục tìm chỗ ngồi xuống đến xem thật giống đà điểu đồng dạng Susan không khỏi thấy buồn cười. Bất kể là hắn đối với Susan cố hữu ấn tượng vẫn là theo Darcy bên kia được tư liệu. Lúc này Susan tạo hình xác thực rất đột phá, rất phá vỡ. Tô Phục trước nói không nghĩ tới, là thật không nghĩ tới Susan cũng có trang phục thành ngày hôm nay. Ta rất đáng sợ sao? Tô Phục mở miệng nói. Đương nhiên không có, Susan vội vã ngẩng đầu phủ nhận, nhưng bốn mắt nhìn nhau sau cũng rất nhanh chột dạ lại cúi đầu. Nhìn Susan dáng dấp như vậy, Tô Phục không khỏi cười nói, ta không có quái ngươi ý tứ. Chỉ là ngươi bây giờ dáng vẻ xác thực theo ta trong ấn tượng không giống nhau lắm. Bất quá cũng không tệ lắm. Bệ hạ ngài trước biết rõ ta. Susan đỏ mặt thấp giọng hỏi. Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Tô Phục cười hỏi, Susan sững sờ tựa hồ không nghĩ tới cái này còn có nói thật nói dối phân chia. Bất quá bệ hạ tựa hồ không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy nghiêm khắc. Tựa hồ cũng không trách chính mình, xem ra cũng rất trẻ trung đẹp trai. Điều này làm cho Susan trước căng thẳng cảm giác thoáng rút đi không ít. Ở thêm vào rượu cồn ảnh hưởng vì lẽ đó Susan đánh bạo thăm dò hỏi. Nói thật là cái gì? Lời nói dối lại là cái gì? Trước tiên nói lời nói dối đi. Lời nói dối là mỗi một cái ra nước ngoài học sinh ta đều rất rõ ràng. Dù sao các ngươi là tương lai giường cột ta nhất định phải quan tâm. Tô Phục vừa cười vừa nói. Quốc gia đối với các nàng quan tâm nàng tin tưởng. Nhưng muốn nói bệ hạ mỗi người đều biết quan tâm chuyện này không có khả năng lắm. Vừa đến chuyện như vậy tự nhiên sẽ có người quan tâm. Thứ hai bệ hạ đã thời gian rất lâu không có chính thức lộ diện nghe nói là có chuyện quan trọng. Muốn làm sao có khả năng hội nhín chút thời gian đến quan tâm các nàng. Vậy nói thật đây, Susan không kìm lòng được hỏi. Nói thật là ta ở mấy ngày trước mới từ Darcy nào biết ngươi ở nơi này du học. Thế nhưng ta rất sớm trước thậm chí có thể nói ngươi còn chưa ra đời trước ta liền biết ngươi tồn. Tại, cái gì? Susan không khỏi trợn mắt lên có chút không thể tưởng tượng nổi. Tô Phục cười cười, ngươi nghe qua liên quan tới ta một tin đồn sao? Báo trước tương lai loại hình, nghe nói qua. Ta còn tưởng rằng là đối với ngài vĩ đại thành tựu một loại khoa trương tính thuyết pháp. Susan, một mặt nói một mặt có thể nghe thấy phanh phanh phanh tiếng tim đập. Nàng nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Theo rượu cồn không quan hệ mà là bởi vì nàng nghĩ đến một khả năng. Trước nàng đều đang kinh hoàng mình bị bệ hạ phát hiện chuyện này nhưng cũng không nghĩ tới bệ hạ. Tại sao lại tới nơi này? Cho mình sinh nhật. Susan cũng không nhận ra chính mình có lớn như vậy mặt mũi. Vì lẽ đó kết hợp vừa nãy bệ hạ nói như vậy kết quả đã vô cùng sống động. Tương lai mình e sợ không đơn giản. Vì lẽ đó bệ hạ mới có thể ở phát hiện mình sau tìm đến mình. Đoán được, Tô Phục dương lên khóe miệng vừa cười vừa nói, biết rõ Gemma Simon chứ. Ban đầu ta cũng tưởng tượng tìm tới nàng như vậy sớm tìm tới ngươi nhưng bởi vì có một số việc trì hoãn, nhưng ta không nghĩ tới nữ thần may mắn như thế yêu ái ta. Ngươi vậy mà liền ở thần môn. Ta, chấm ngoặc kép, tuy nhiên chứng thực chính mình suy đoán, nhưng hiện tại xu dần đầu trái lại loạn hơn. Muốn biết ngươi tương lai sẽ là dạng gì sao? Tô Phục hỏi, bệ hạ, ta có thể đi rửa mặt sao? Su Dần nói, Tô Phục gật gù, Su Dần xoay người đi phòng vệ sinh cũng không lâu lắm tí tách tiếng nước truyền đến. Một hồi lâu sau Su Dần một lần nữa đi ra xem ra tựa hồ tỉnh táo không ít. Ta không nghĩ, cũng không cần biết rõ. Su Dần nói, tại sao, mỗi người cũng đối với tương lai mình tràn ngập hiếu kỳ. Tô Phục rất hứng thú hỏi, Su Dần nói, bởi vì ta biết rõ bệ hạ ngài nhất định sẽ cho ta không giống nhau tương lai. Cho ta càng tốt hơn tương lai. Vì lẽ đó ta không cần biết rõ nguyên bản tương lai là cái dạng gì. Thật sao? Ta còn tưởng rằng ngươi hội vô pháp tiếp nhận đây. Tô Phục cười cười. Dù sao không phải là mỗi người cũng yêu thích tương lai mình bị người khác thay đổi. Ngài mới vừa nói không nghĩ tới ta sẽ ở thần môn, vậy thì mang ý nghĩa ta tương lai cũng sớm đã biến. Đáp án này Tô Phục rất hài lòng. Hắn mặc dù là so sánh vừa ý Su Dần, nhưng nếu như Su Dần không chấp nhận hoặc là bất mãn nói như vậy ở Tô Phục nơi này, nàng liền lên danh sách đen. Thần môn phát triển lĩnh vực có rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất chính là thiên kiếm cục, cũng chính là hàng không vũ trụ hàng không phương diện. Người thay đổi cũng bởi vậy mà đến. Vì lẽ đó ta lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn tổ chức một cái vũ trụ khai thác hạng mục. Người đi theo phụ trách. Không thành vấn đề. Còn có, chấm ngoặc kép, Tô Phục đón đến đánh giá Su Dần. Su Dần vô ý thức cúi đầu nhìn mới phản ứng được chính mình là cái dạng gì vội vàng nói. Ta vậy thì đi thay quần áo. Không vội, thân người tài tốt như vậy. Người lại xinh đẹp, tình cờ thay đổi phong cách cũng không tệ. Tô Phục cười cười, ta nghe nói có rất nhiều nam sinh truy ngươi, đúng, nhưng ta không thể cân nhắc qua cá nhân cảm tình vấn đề. Su Dần vội vàng nói, ta cho là ngươi sẽ nói ngài hết thảy đều là thuộc về thần môn. Đều là thuộc về ta đây. Tô Phục cười trêu chọc nói. Su Dần mặt trong nháy mắt một đỏ không khỏi thăng lên cảm giác khác thường. Răng rác, Đa Si đẩy mở cửa đi vào. Mấy người kia cũng đã đưa đi. Đa Si báo cáo, Tô Phục gật gù. Hôm nay là Su Dần sinh nhật. Sinh nhật party bị ta phá hoại vậy thì bồi thường ngươi một phần lễ vật tốt. Vũ trụ chuyến du lịch một ngày thế nào? Ta nhớ rằng Thái Dương hệ phụ cận có một chỗ tinh cầu không người hoàn cảnh phi thường đẹp đẽ. Dẫn ngươi đi nhìn, Su Dần có lòng muốn nói không cần lễ vật, nhưng phần lễ vật này lại làm cho nàng không đành lòng từ chối. Vũ trụ chuyến du lịch một ngày, đi đường tinh cầu, mặc ngươi áo khoác, hiện tại chúng ta liền xuất phát. Tô Phục thẳng thắn nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.